Ta là Hàn Vũ Thiên, chương 323, làm huyền chí tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 323, ở một không gian biệt lập với Tô Lăng giới, vùng thế giới nhỏ chất chứa vô vàn sinh mệnh. Bọn chúng không phải sinh mệnh thông thường mà là yêu trùng thượng cổ đã sớm bị tuyệt diệt ở Tô Lăng giới. Thái cổ yêu sơn trong truyền thuyết đã được mở ra nhưng không gian này đã sớm không còn an tĩnh như trước. Sấm chớp lóe lên đã thấy được mặt đất hoang tàn bên dưới. Rất nhiều yêu thú thượng cổ rải rác bên dưới, bầu trời phía trên chính là bảy thân ảnh tràn đầy thần uy, một vị trong đó là nhân tộc, còn lại chính là hai ma tộc, hai yêu tộc và hai tinh linh tộc. Bọn họ đang nhìn xuống phía dưới là một thân ảnh nữ tử tuyệt mỹ vẫn rất bình tĩnh nhìn lên bầu trời, ma kiếm trong tay triển lộ hắc ám vạn vật khiếp sợ. Các ngươi không có bản đồ mà vẫn tới được Thái Cổ Yêu Sơn, đúng là chỉ có thủ bút của kẻ đó. Lam Huyền hừ lạnh, kiếm trong quét ngang tạo thành ma khí xông thẳng cửu thiên, làm cho mây đen phía trên lại càng thêm phần đen kịt. Vị nhân tộc đứng ở giữa thản nhiên nói: "Ngươi đừng hòng bước vào chí tổ, con đường tu luyện của ngươi dừng ở đây được rồi." Sát. Hai thân ảnh ma tộc lập tức biến mất hướng tới Lam Huyền tấn công. Nàng hừ nhẹ, ma khí bốc lên triển lộ uy áp cùng với hai tên ma thần chiến đấu kịch liệt. Mỗi một nơi ba thân ảnh kia lướt qua đều trở thành phế địa không thể khôi phục. Đó chính là sức mạnh của thần chiến. Thái cổ yêu sơn là nơi để đám kiến các ngươi làm loạn à? Từ sâu trong thái cổ yêu sơn vươn ra một cái yêu chảo hướng tới năm tên còn lại mà bắt lấy. Đột nhiên không gian chấn động, xuất hiện một cái hố lớn. Ở trong cũng là lao ra một cái cự thủ cùng với yêu chảo ầm ầm va chạm. Hắn cũng tới, Lam Huyền lúc này mới ý thức được bản thân nàng đã thực sự rơi vào hiểm cảnh. Nàng vốn dựa vào vị yêu tộc thần bí kia ở trong thái cổ yêu sơn lịch luyện để đột phá chí tổ, nhưng không ngờ còn chưa có hoàn thành khảo nghiệm lại bị bảy tên thần cảnh của kẻ kia đến đây vây đánh. Không những vậy mà kẻ thần bí kia cũng đã tự mình xuất thủ ngăn cản vị yêu tộc kia nhúng tay. Hoàng Thiên, ta hành sự thì ngươi đừng có nhúng tay. Từ trong không gian phát ra âm thanh trẻ trung như đã cùng với yêu tộc thần bí quen biết từ trước. Âm thanh cổ lão sâu trong thái cổ yêu sơn lần nữa cất lên nói: "Dựa vào ngươi mà muốn ra lệnh cho Hoàng Thiên ta, chết đi." Mặt đất rung chuyển, một đầu dị thú to lớn ngàn vạn dặm có thể nói là che phủ toàn bộ thái cổ yêu sơn này. Một đầu địa long tràn đầy kinh khủng chỉ vừa đứng dậy đã làm cho thái cổ yêu sơn rung lắc muốn sụp đổ. Cơ thể to lớn kia thu liễm lại thành hình người là một lão già tráng kiện toàn thân thạch giáp uy phong lẫm liệt. Hoàng Thiên một tay giơ lên ngưng tụ thần lực vô tận nhìn vào bên trong nói: "Ta vốn nghĩ sẽ sống qua ngày ở Thái Cổ Yêu Sơn mà không cần quan tâm tới Tô Lăng giới bên kia, nhưng ta thật không ngờ bàn tay của ngươi lại có thể kéo dài đến tận đây. Ta cũng không muốn làm phiền Hoàng Thiên ngươi an dưỡng, nhưng ở đây có kẻ cần phải chết, đành phải đắc tội một chút, ngươi không nhúng tay về sau có hậu lễ." Hoàng Thiên tức giận bật cười thành tiếng. Thân là địa nguyệt thần long đã tồn tại thái cổ sánh vai cùng nhật nguyệt, lại bị một kẻ chỉ mới xuất hiện ở thời kỳ thượng cổ ra lệnh như vậy. Hoàng Thiên nhìn vào trong nói: "Lão phu tới thử xem ngươi có bao nhiêu thực lực lại ra điều kiện với ta." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên lao thẳng vào bên trong không gian vết nứt, ở bên trong ngay lập tức truyền ra từng đợt thần uy kinh người muốn thổi bay thiên địa. Lam Huyền bị vây công cũng không cách nào thoát ra được. Hai tên yêu tộc cũng không nhịn được mà ra tay động thủ, ngay lập tức nàng ta phải cùng lúc đối đầu bốn vị thần cảnh càng rơi vào khốn cảnh. Lam Huyền tức giận bạo phát ma khí chém ra ngàn vạn kiếm ma quát: "Cút hết cho ta, mà uy dáng thế." Đối mặt với vạn đạo kiếm ma thì bốn người kia chỉ có dùng thân trông đỡ. Lam Huyền mở ra khoảng trống muốn tránh đi thì hai tên tinh linh tộc đã tới không cho nàng có cơ hội thở gấp, lần nữa rơi vào trạng thái bị vây giết làm cho nàng càng thêm giận. Máu huyết sôi trào, ma thể cuồng cuộn sức mạnh bạo phát mà ra, ma kiếm trong tay triển lộ sức mạnh ma thần lại tự trang bị cho nàng một bộ chiến giáp, hắc ám ngưng tụ thành lục rực làm cho tốc độ của nàng càng thêm vượt trội. Chỉ trong một khắc này chiến lực của nàng vậy mà có thể đối trội ngang cơ cùng với lục vị thần cảnh. Vị nhân tộc đang đứng ngoài quan sát cau mày nói: "Ma thần Tam Long kiếm này đúng là thần khí tốt, cùng với cái ma thể chết tiệt kia kết hợp thật sự quá hoàn hảo. Cũng tới lúc ta ra tay rồi." Lam Huyền còn đang bị quần công thì bầu trời giáng xuống một đạo cự trường. Sáu người khác nhanh chóng di tản, chỉ còn mình nàng ta phải đối đầu với nó. Cơ thể Lam Huyền lập lòe ma quang lao thẳng tới. Tên nhân tộc kia lần nữa xuất hiện ở bên dưới vung thêm một trường. hai trưởng trên dưới lấy nàng làm trung tâm mà ép tới. Lam Huyền co mình lại, ma khí bạo phát tạo thành khối cầu to lớn ngăn cản hai cự thủ đang ép tới. Hai cự thủ bắt được khối cầu lại nắm chặt bắt đầu vặn nó. Nàng ta ở bên trong ánh mặt tràn ngập hận ý, lại không cách nào chống trả bảy tên thần cảnh cũng liên thủ. Vết nứt không gian kia phát ra một tiếng kêu thảm, Hoàng Thiên văng trở về thái cổ yêu sơn, miệng tràn ra vết máu. Hắn một tay ôm ngực hừ lạnh nói. Bỉ ổi, dựa vào mình ngươi đúng là không bao giờ đánh bại được ta. Mưu hèn kế bẩn đừng hòng ta thỏa hiệp, tới đây lão long cho ngươi sức mạnh. Hoàng Thiên trưởng tới phía Lam Huyền một đạo kim quang xuyên thấu hắc ám bao trùm lấy cơ thể của Lam Huyền, một luồng sức mạnh truyền khắp tứ chi xương cốt cũng bắt đầu cường hóa, huyết mạch lưu truyền càng thêm nhanh chóng, âm thanh từ trong vết nứt tức giận nói. Thiên Hoàng ngươi dám, lão phù đây có gì mà không dám, giỏi thì đám các ngươi bước vào thái cổ yêu sơn chiến với ta. Đừng có rụt đầu rồi dùng mưu hèn. Thiên Hoàng vận sức liền thấy ở bên trong bắt đầu cuộn trào. Vị nhân tộc dẫn đầu thấy chuyện không ổn lập tức vung tay nói. Phong ấn ả lại, hai vị ma tộc hắc ám đầy trời hóa thành cốt thủ vây chặt Lam Huyền. Hai vị yêu tộc hóa thành hình thú là hai đầu băng loan rất giỏi về phong ấn thuật. Hai tinh linh tộc sánh vai cùng nhau một thủy một hỏa dung hợp thành một tạo thành kết giới. Cuối cùng là nhân tộc lấy ra bảo vật là một lò luyện lô hóa thành khổng lồ vạn dặm nhốt hết tất thảy những đòn vừa rồi vào trong. Tên nhân tộc kia cuối cùng thở phào một hơi nói. Thiên tâm lô này có khả năng phong ấn cực đại, có thể phong ấn được cả thần vương. Dù ngươi có thành chí tổ cũng không bao giờ thoát ra được cái lô này. Cứ tận hưởng tuổi thọ hao mòn ở bên trong đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hoàng cao mày thấy được cảnh này cũng không thể ra tay cứu nàng. Bởi những kẻ đó bước vào đây với tư cách là người tham gia khảo hạch, hắn đặt ra quy tắc cũng không thể tự mình phá hủy, nếu không thái cổ yêu sơn nhất định sẽ sụp đổ, Thiên Hoàng thở dài tiếc nuối nói. Đáng tiếc cho một thiên tài vạn cổ, lão phu cũng không thể cứu ngươi. Bản ma từng là ai các ngươi còn không rõ sao? Để bản ma nhắc cho tất thảy các ngươi biết, ma thần thượng cổ Lam Mị chính là bản ma. Âm thanh uy nghiêm đáng sợ tới cực điểm từ trong luyện lô phát ra. Lô lớn dạn nứt, vô tận ma khí từ trong khe nứt trôi ra ngoài, từng vết chém hiện ra trên thân lô, sau đó ầm ầm vỡ nát. Thân ảnh Lam Huyền khí thế ngút trời, tay cầm ma thần Tam Long kiếm cùng với chiến giáp ma thần, sau lưng là lục dực hắc ám vũ động. Nhìn nàng giờ khắc này không giống ma tộc, ngược lại thì là thiên thần xa ngã thì đúng hơn. Huyết mạch thiên sứ ma thần. Thiên Hoàng trừng mắt, lại không nghĩ đến huyết mạch cuối cùng của xa ngã thiên tộc lại còn tồn tại. Xa ngã thiên tộc là một nhánh ma tộc đứng đầu vạn ma trong tộc, mà thiên sứ ma thần là một trong tam tộc đứng đầu ở trong đó. Năm xưa thời thái cổ thì Thiên Hoàng từng chứng kiến được thiên sứ ma thần xuất thế chinh phạt, phải nói là kinh khủng tới mức nào. Hiện tại cứ tưởng xa ngã thiên tộc đã thực sự biệt tuyệt diệt sau sự kiện ngoại vực giáng lâm thì đây đã lần nữa tái xuất, mà còn là thiên sứ ma thần huyết mạch tinh thuần. Đáng chết, không trách được ngươi trùng tu nhiều lần như vậy mà không tổn hại căn cơ. Hóa ra là mang trong mình sức mạnh thiên tộc. Âm thanh từ trong khe nứt phát ra lại tràn đầy tức giận thần uy bạo phát. Lam Huyền nhìn lấy khe nứt lại nở ra một nụ cười nói. Đợi khí bản ma đạt đến thần cảnh, đừng nói là ngươi, dù cho những kẻ phía sau cũng không thể nào ngăn trở được sự báo thù của bản ma. Chờ xem, chỉ một tên thiên tộc thì làm được gì? Khe nứt kia đóng lại đã hoàn toàn biến mất giữa thiên địa này. Thiên Hoàng chấp tay sau lưng, ánh mắt quan sát Lam Huyền, vẻ mặt lại càng thêm hài lòng về nàng. Lam Huyền lúc này chậm rãi quay đầu nhìn về hướng của bảy tên thần cảnh vây công mình, cười nói. Đều là thần cảnh thượng kỳ không tệ, hôm nay bản ma đột phá chí tổ cũng đã hoàn toàn thức tỉnh được huyết mạch thiên sứ ma thần, vậy hãy để ta chơi với các ngươi đi. Lam Huyền đập mạnh lục dực lao tới cùng với bảy vị thần cảnh thần bí đánh nhau kịch liệt, làm cho thiên địa liên tục nổ vang từng đợt pháp tắc vô cùng kinh người. Nhân tộc thần cảnh tràn đầy khiếp sợ không thể tin được nói. Dù đột phá chí tổ ngươi cũng chưa thể thành thần, như thế nào lại có chiến lực có thể cùng với bảy vị thần cảnh thượng kỳ đối chiến ngang cơ lâu đến vậy. Lam Huyền đứng ở không trung ngạo nghễ nhìn xuống cười nói. Các ngươi chỉ là đám ngu xuẩn, làm sao biết được thiên sứ ma thần của ma tộc năm đó cường hãn cỡ nào chứ? Thiên ma kiếm chu vạn thần. Sau lưng Lam Huyền hiện ra hư ảnh khổng lồ giống nàng như đúc. Ma thần Tam Long kiếm đột nhiên hóa ra hắc quang, cũng ra hư ảnh trường kiếm khổng lồ. hư ảnh kia bắt lấy trường kiếm tạo thành ma hải tản ra bát phương. Bảy tên thần cảnh thượng kỳ tràn đầy khiếp sợ đồng thanh thốt lên nói. Đây là thần hồn, kiếm cũng có thể sinh ra thần hồn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ khiếp sợ không kịp làm ra phản ứng gì, cự kiếm quét ngang trực tiếp lấy mạng tất thảy bảy vị cường giả thần cảnh thượng kỳ. Lam Huyền bàn tay giơ ra áp ám túa ra hấp thu lấy thi thể bảy tên thần cảnh, Thiên Hoàng đứng quan sát cười nói. Đủ tàn nhẫn, đúng là hậu duệ cuối cùng của thiên sứ ma thần. Lam Huyền nhìn về Thiên Hoàng ôm quyền nói. Đa tạ tiền bối trợ giúp trùng kích chí tổ, ơn này Lam Huyền xin khắc ghi. Thiên Hoàng thấy nàng sắp ly khai liền vung tay ngăn cản nói. Đừng vội, tu vi hiện tại của ngươi cũng không thể đối chọi lại hắn. Ta có một cách giúp thực lực ngươi càng thêm mạnh mẽ mà không cần trả giá quá lớn. Lam Huyền quay đầu vẻ mặt có một chút kinh ngạc nói. Tiền bối, nếu có cách xin ngài chỉ điểm. Thiên Hoàng biến mất lại bắt lấy vai nàng cùng đi đến một nơi. Trở ra ngoài không gian vô định chính là vô vàn vì sao đập vào mắt nàng. Phía trước là Tô Lăng giới, nơi quen thuộc với nàng ta nhất. Thiên Hoàng lại hơi trầm ngâm một chút nói. Từ rất lâu trước đây ở thời kỳ Thái Cổ, thần linh chính là tồn tại bậc nhất không ai dám động vào. Lam Huyền lại khó hiểu hỏi. Thần linh hiện tại vẫn như vậy không phải sao? Thiên Hoàng lắc đầu cười nói. Đám thần hiện tại không thể xem là thần linh chân chính được. Đạt được danh là thần linh thì phải có thần cách đạt được thiên địa chứng giám mới tạo được thần vị thực sự trở thành thần linh. Thần linh, thần cách và thần vị sao? Lam Huyền lúc này mới tràn đầy tò mò và hưng phấn. Thiên Hoàng chậm rãi giải thích nói. Thần linh chân chính vượt qua thần cách đạt được thần vị mới chính là thần linh thực thụ. Thần linh vượt qua khảo nghiệm thiên địa còn mạnh hơn đám thần cảnh hiện tại mấy lần. Hắn ta chính là kẻ có được thần vị mới mạnh mẽ làm mưa làm gió ở Tô Lăng giới nhiều năm, bằng không dựa vào một mình hắn năm xưa dù đã lên tới thần hoàng cũng không thể đánh nổi Thất Bảo thần chủ, Sáng Thế kiếm tôn, Đao Hải thần và Trang Viên thần nữ liên thủ vây giết. Lam Huyền cuối cùng đã sáng tỏ, màn sương mù trong lòng bấy nhiêu lâu đã được giải đáp, nàng cau mày nói. Bốn người bọn họ đều là thần của chư thần cuối cùng lại bại trong tay một kẻ vô danh. Đến cuối cùng chính là dựa vào thần vị bản thân có được mà đánh bại bốn người họ, đạt được thần vị thì trong cảnh giới thần hoàng lại có thể đánh ngang cơ với bốn vị thần hoàng hoành tẩu thiên hạ vạn năm, đúng là điều không thể tin được. Mên cực kỳ bá đạo, phong cách cơ bắp dùng lực phục người, tay xé hàng tinh. Cách chương.